Long Phù, chương 412, 412, người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa liền như vậy cùng hình khung thị làm giao dịch. Đào một tảng đá hạ xuống. Liền muốn thu được hình khung thị thả ra ngoài cái kia bộ phận tư duy ký ức. Mà cái kia ngọc thạch bị hóa thành quỳnh tương ngọc dịch nhét vào trong thân thể. Thân thể bên trong hô hấp trong lúc đó. Toàn bộ đều là tinh khí cuồn cuộn, mà trong óc ký ức ấp ủ thu được càng nhiều quân lương. Hắn cũng không vội, cũng chậm chậm ở đây làm giao dịch, mỗi lần nhất định phải luyện hóa ngọc thạch cùng thân thể dung hợp sau khi lại tiêu hóa ký ức, nhiều lần cân nhắc, triệt để hòa vào võ học của chính mình bên trong, lúc này mới tiến hành lần sau giao dịch. Đây là chuyện không có biện pháp. Bởi vì mỗi tan ra một tảng đá, hình khung thị thực lực liền tăng cường một phần, đến không thể đo lường chi trình độ. Nếu là hắn thực lực mình không tăng lên, chỉ sợ cũng sẽ gặp đến ngập đầu tai ương. Đầy đủ liền như vậy giao dịch 10 lần, Cổ Trần Sa trong cơ thể 108 đại huyệt đạo. Hết thảy khiếu huyệt bên trong đều ngưng tụ đi ra một viên kim đan. Những này kim đan lại theo của hắn hô hấp sinh diệt. Ở trong kinh mạch chảy xuôi. Huyệt đạo trong lúc đó lẫn nhau đổi thành. Liền như thiên thể vận chuyển. Có điều hắn vẫn cứ không có thăng cấp tới đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường. Cảnh giới. Hơn nữa pháp lực của hắn phẩm chất vẫn là. Chân long pháp. Đỉnh cao. Có điều là nắm giữ một tia. Thiên đạo pháp. Đặc tính. Nhưng cũng không có triệt triệt để biến thành thiên đạo pháp, cứ như vậy, nhất định phải muốn một loại nào đó kinh thiên động địa tìm hiểu, mới có thể luyện thành. Đây là mang tính then chốt một bước, tựa hồ từ cổ chí kim, không có ai đem tự thân pháp lực phẩm chất tăng lên tới. Thiên đạo pháp, nơi bước, có điều Cổ Trần Sa hiện tại thu hoạch đến hình khung thị truyền thụ. Đã là gấp 10 lần so với võ đương không? Những ký ức này dung hợp được. Làm cho của hắn. Thường sinh bổ thiên thuật. Đến một loại không hiểu ra sao cảnh giới. Mà ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong gia cát nha. Cũng thu được đầy đủ quân lương. Mở ra thái ất châu bộ phận ảo diệu. Thậm chí bắt đầu dùng một số bí pháp điều chỉnh thiên yêu thụ lên cấp tốc độ. Thiên yêu thụ mầm cũng cần nhân chăm sóc, tự mình trưởng thành xa còn lâu mới có được nhân tỉ mỉ đào tạo huyền diệu như vậy. Có người lại đây, chúng ta vẫn là tạm dừng giao dịch. Đang lúc này, hình khung thị phát ra sóng tinh thần. Cả người hình thể liền như thế biến mất rồi. Không thấy hình bóng, Cổ Trần Sa cau mày. Hắn cũng cảm giác được trên mặt biển một luồng khí tức mạnh mẽ xoay quanh hạ xuống. Chui vào đáy biển, hắn lập tức ẩn giấu lên. Ở hắn vừa ẩn giấu chớp mắt, có hai người xuất hiện ở đây. Một người trong đó, hung hãn chính là trốn ở Vương Tử Ngọc Hoàng phủ đệ dưới nền đất trong mật thất. Tài quyết giả, Lý Vinh Quang, tu hành Bồ Đà Thiên Tôn tuyệt học. Bồ Đà Viên Quang, chỉ sợ là đạo cảnh 23 biến hoặc là 24 biến cường giả. Mà một cái khác. So với Lý Vinh Quang khí tức còn phải cường đại hơn rất nhiều. Lại không ở cảnh khâu bên dưới. Là cái người trẻ tuổi. Vầng trán kiên cường. Toàn thân tản mát ra một loại mình ta vô địch. Thiên hạ người đứng đầu mùi vị. Ngôi sao chuyển thế người. Cổ Trần Sa nhìn thấy người này. Liền lúc ẩn lúc hiện cảm thấy. Hắn nắm giữ ngôi sao chi huyền diệu. Hơn nữa ngôi sao hàm nghĩa cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ so với Tử Vi Đế tinh thiếu một chút. Sao Khôi. Hẳn là Sao Khôi. Cổ Trần Sa cau mày. Người này thật mạnh thần thông. Lẽ nào bản thân liền là cao thủ tuyệt thế. Lại được ngôi sao hàm nghĩa. Sư huynh. Nơi này nên chính là năm đó Tam Đại Thiên Tôn phong ấn hình khung thị đầu lâu nơi. Lần trước thiên địa đại biến. Ta đã từng hạ tới kiểm tra quá. Phát hiện phong ấn cũng không có vỡ tan. Lý Vinh Quang cùng người trẻ tuổi này giao lưu. Ta ngược lại thật ra không yên lòng. Chỉ sợ gặp sự cố. Người trẻ tuổi này dùng ánh mắt bắn phá bốn phía. Đột nhiên tay áo giương ra. Rất nhiều tinh mang kích bắn ra. Trôi nổi ở trong nước biển. Hóa thành một đoàn đoàn sáng rực. Bao phủ chu vi mấy trăm dặm chi bên trong. Ta ở đây bố trí xuống đến rồi cửu thiên thập địa tuệ quang thuật. Chỉ cần hơi hơi có hành động. Sẽ để ta phát hiện. Sư huynh pháp lực ngất trời. Lý Vinh Quang khen tặng. Sư huynh, chúng ta hiện vào lúc nào phát động. Không nên nóng lòng. Luôn có một đòn sấm sét thời gian. Ta đã chậm rãi đánh vào trong triều đình. Giả lấy thời gian. Liền sẽ trở thành tay cầm quyền cao đại thần. Hơn nữa cũng bồi dưỡng một nhóm người tay. Thông qua khoa cử cuộc thi. Người trẻ tuổi này nói. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa. Trong triều đình chính là người của chúng ta. Đến thời điểm một lần phát động. Cải thiên hoán địa cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Cảnh Khâu cũng thất bại. Cái kia Gia Cát Nha có chút lợi hại. Tĩnh Tiên Ti đã có thành tựu. Hiện tại ta ẩn núp ở Bảo Ngọc Quốc Vương Tử trong mật thất. Cũng không dám có bất kỳ manh động. Miễn cho bị phát hiện. Lý Vinh quan sát khí trên người liền hiền hiện ra. Chúng ta tài quyết giả lúc nào bị quá khuất nhục như vậy. Lại còn muốn ẩn giấu. Ở tiên đạo 72 huyền môn bên trong chấp pháp. Để môn phái nào giao ra đệ tử. Bọn họ dám không từ. Lại nói. Gần nhất ra một chuyện hiếm. Người trẻ tuổi cười gằn. Thái ất huyền môn trưởng giáo nhi tử. Thái mang địch tên tiểu xúc sinh này lại phản lại môn phái. Đánh cắp môn phái rất nhiều pháp bảo. Gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Còn bái Gia Cát Nha sư phụ. Nói là bị thất tinh chi chủ mê hoặc. Nhưng ta nhìn chính là thái ất huyền môn thụ ý. Thái ất huyền môn thực lực hùng hậu. Ở tiên đạo bên trong. Vẫn là thứ hai. Có thể căn bản bất mãn tam đại thiên tôn hành động. Đại nghịch bất đạo. Lần này kỳ thực là liên thủ Tĩnh Tiên Ti. Muốn mưu đồ gây rối. Sư huynh nhìn rõ mọi việc. Lý Vinh Quang khinh thường nói. Chờ lần này đối phó rồi vĩnh triều sau khi. Liền đem môn phái này xóa bỏ đi. Đó là tự nhiên. Thái ất huyền môn sớm sẽ không có tồn tại cần phải. Người trẻ tuổi lần thứ hai nhìn ngó bốn phía. Có điều Cảnh Khâu ti rằng thất bại. Có thể người này không thể coi thường. Ta cũng chưa chắc làm sao đạt được hắn. Hắn có chính mình dã tâm. Tương lai đối với chúng ta đại nghiệp có thể sẽ tạo thành trở ngại. Cũng phải tìm một cơ hội diệt trừ. Hiện tại đúng là có thể liên thủ. Trước tiên đem Tĩnh Tiên Ti. Gia Cát Nha giết chết. Chỉ cần có thể giết chết người này. Tĩnh Tiên Ti chính là cọp không có móng. Tùy ý bị chúng ta bắt bí. Vâng, toàn nghe sư huynh dặn dò. Lý Vinh Quang phi thường tôn kính. Người ở Bảo Ngọc Quốc bên trong xem thật kỹ thủ. Có thời gian nhiều cùng Đại Uy Vương triều bàn bạc. Huyền Hoàng Long Đế cùng Tam Đại Thiên Tôn đạt thành thỏa thuận. Sẽ làm chủ Thần Châu. Người trẻ tuổi nói. Sau đó trong này lợi ích phân phối. Phải có thật nhiều trở ngại. Huyền Hoàng Long Đế không phải chuyện nhỏ. Nếu là làm chủ sau khi. Chúng ta chỉ sợ cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Lý Vinh Quang nói, không sao, Huyền Hoàng Long Đế kỳ thực cũng là Tam Đại Thiên Tôn quân cờ. Hắn làm chủ Thần Châu sau khi, hay là muốn cùng tiên đạo huyền môn đối kháng, làm cùng cổ đạp tiên như thế sự tình, muốn tiên đạo huyền môn giao nộp thu thuế. Không phải vậy làm sao chữa lý thiên hạ, để hắn cùng tiên đạo huyền môn chém giết đến lưỡng bại câu thương sau khi. Chúng ta liền đi ra thu thập tàn cục, đến thời điểm dựa theo Tam Đại Thiên Tôn dòng suy nghĩ. Kiến thiết lên chân chính hoàn mỹ nhân gian, người trẻ tuổi cười dài lên. Thiên hạ ván cờ này, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tam Đại Thiên Tôn từ tiên cổ tới nay sẽ không có tính toán khuyết điểm bại. Lần này thắng lợi nhất định chúc cho chúng ta. Lý Vinh Quang cũng nở nụ cười. Hai người đột nhiên rời đi. Chờ hai người rời đi sau khi. Cổ Trần Sa cau mày. Hắn nhìn bốn phía sáng rực chìm nổi ở trong nước biển. có một loại cực kỳ mẫn cảm xúc giác. Nếu là mình hơi động đậy, liền muốn phát động nơi này một ít cấm chế. Do đó bị người trẻ tuổi kia phát hiện. Hình khung thị đây, Cổ Trần Sa âm thầm câu thông hình khung thị. Phát hiện đối phương cũng trầm mặc xuống. Tựa hồ đang làm mặt khác dự định, mà không muốn cùng mình làm giao dịch. Lẽ nào hắn cũng sợ bị Tam Đại Thiên Tôn phát hiện. Cổ Trần Sa câu thông Gia Cát Nha. Thương lượng việc này, Gia Cát Nha ở bên trong hình cầu suy nghĩ rất lâu. Chúng ta đã chiếm được một chút chỗ tốt. Hiện đang kinh động Tam Đại Thiên Tôn. Hậu quả không khôn ngoan. Hơn nữa, nếu như triệt để mở ra hình khung thị phong ấn. Này hung sẽ có mặt khác thủ đoạn. Ta nhìn vương gia vẫn là trước về đến. Bắt tay đối phó tài quyết giả tạo thành cái kia diệt vĩnh liên minh. Những này gieo vạ đã lẫn vào trong triều đình. Rất có thể rất nhiều tiến sĩ, cử nhân, còn có quan chức đều là những người này. Tam Đại Thiên Tôn thủ đoạn bố cục phi thường sâu xa. Không thể không phòng, Cổ Trần Sa cả kinh. Hắn biết từ nội bộ công phá kỳ thực vướng víu nhất. Lặng lẽ thôi thúc bí pháp, ẩn núp rời đi vùng biển này. Lần này cùng hình khung thị giao dịch liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nhưng chính hắn được ích lợi không nhỏ. Chân chính nhòm ngó đến pháp lực chi vương cảnh giới. Chỉ cần đốn ngộ, tu thành phương pháp này cũng không phải không thể. Cơ thể hắn cùng kim đan hầu như là đến một loại hô hấp sinh diệt mức độ. Hơi hơi một hô, kim đan ngay ở khiếu huyệt bên trong tản ra, hòa vào thân thể, mà hút một cái, kim đan lần thứ hai đản sinh ra. Tu sĩ khác trải qua thiên tân vạn khổ, cân nhắc thành một viên kim đan, khỏe mạnh che chở rèn luyện, không dám có chút lười biếng. Hắn nhưng là hô hấp trong lúc đó. Kim đan ngưng tụ tản ra, hơn nữa còn là trong cơ thể 108 viên kim đan cộng đồng sinh diệt hô hấp. Kim đan ở sinh thời điểm, sản sinh khổng lồ sức hút, ở diệt thời điểm, thả ra mạnh mẽ lực phá hoại. Nói cách khác, Cổ Trần Sa nếu như hiện đang ra tay, ở trong chớp mắt, mỗi một chưởng sức mạnh, đều giống như là 108 viên kim đan nổ tung sức mạnh. Ai có thể chống đối? Này từ cổ chí kim, vẫn chưa từng nghe nói có người có thể đến năng lực như vậy. Hắn tự nhiên là cảm thấy tích chữ gần đủ rồi. Đón lấy chính là tìm hiểu bản chất, tiến hành lột xác cuối cùng. Tốc độ của hắn bây giờ cực nhanh, rời đi nơi này sau đó, trực tiếp liền đặt tới chính mình đất phong bên trong, tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu. Chúc mừng vương gia. Lần này thu hoạch không nhỏ. Gia Cát Nha vừa nhìn thấy hắn, lập tức chúc mừng. Này hơn một tháng, thực lực của ngươi tăng lên mấy lần còn chưa hết đây. Đối với đại cục không có đưa đến tác dụng gì. Cổ Trần Sa vung vung tay. Đáng tiếc không có được hình khung thị huyết mạch, trợ giúp tiên sinh bố trí tế đàn, triệu hoán đến táng thế chi quan. Cũng đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti thực lực không được tác dụng mang tính chất quyết định. Xác thực, Cổ Trần Sa tu vi tinh tiến đến đáng sợ. Nhưng cũng chính là sức chiến đấu tăng lên mà thôi. Trên cảnh giới cũng không có biến hóa về chất. Hiện tại nhưng vẫn là đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, có điều. Hắn hiện tại chỉ sợ là có thể cùng thời điểm hưng thịnh pháp vô tiên chống lại. Thậm chí đánh bại. Đương nhiên, pháp vô tiên cảnh giới còn nhất định phải dừng lại ở 22 biến. Pháp thiên tượng địa, nếu như thăng cấp tới 23 biến, chiếu kiến quá khứ, hắn liền lại không phải là đối thủ. Số từ 2584, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2584, cách chương.